sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Gen Beta Miriam luật sư mà Lâm Yên Nhiên tìm giá không hề rẻ, nhưng lợi thế là lúc trước đối phương đã đánh loại kiện tụng tương tự với một nghệ sĩ khác trong vòng. Hơn nữa thắng kiện nhanh chóng, tuy rằng tình huống cụ thể của Lâm Yên Nhiên và bên kia có khác nhau cùng, nhưng đều thuộc về tranh chấp. Hiệp ước bá vương, luật sư rất có kinh nghiệm, sau khi nói chuyện chi tiết cùng Lâm Yên Nhiên, liền bắt đầu thu thập tài liệu chuẩn bị giúp anh nộp đơn kiện lên toàn án. Buổi tối sau khi về đến nhà, Lâm Yên Nhiên cảm giác cả người mình đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặc dù biết sẽ có nhiều khả năng sẽ xảy ra nhiều khúc mắc trong vụ kiện, nhưng ít nhất sau khi chấm dứt hợp đồng, làm bất cứ chuyện gì cũng không có sự bài bố của người khác. Lâm Yên Nhiên tắm rửa xong, nhìn hành trình mới nhất mà Oánh Oánh vừa gửi cho mình. Ngày mai và ngày mốt đều không có an bài, thông báo gần nhất là 2 ngày sau quay ngoại cảnh siêu cấp thần tượng. Lâm Yên Nhiên đã liên tục thức khuya gần 1 tuần, sau khi tắm xong, liền đổ nước ấm vào bồn ngâm chân. Nhìn nước trong bồn ngâm chân, Lâm Yên Nhiên đột nhiên nhớ tới bà ngoại. Khi còn nhỏ, ba bận rộn với công việc kinh doanh của gia tộc thường xuyên vắng nhà, mẹ cũng luôn bay khắp thế giới để tham gia các buổi biểu diễn khiêu vũ khác nhau. Anh trai thì bận rộn việc học không có thời gian cùng anh, vì thế từ khi vào nhà trẻ mỗi ngày tan học đều thích đi nhà bà ngoại chơi. Vì nhà bà ngoại có rất nhiều nhạc cụ, nào là piano, violon, đàn tranh và tỳ bà, mỗi lần đến đó đều phải nhờ bà ngoại dạy cho. Nhưng mỗi ngày, bà ngoại đều cùng anh chơi nhạc cụ đến 9 giờ tối sẽ cùng đi ngâm chân. Bà ngoại có một cái bồn lớn, anh bên cạnh có một cái bồn nhỏ. Có đôi khi thật sự quá mệt mỏi, lúc ngâm chân liền ngủ quên. Dưới sự ảnh hưởng của một chuyên gia dưỡng sinh là bà ngoại, hắn liền kiên trì cái thói quen này 10 mấy năm. Kết quả không ngờ đi vào thế giới này, lại bởi vì công việc mà dễ dàng chặt đứt. Cái thói quen nhỏ nhặt rất bình thường này, Lâm Yên Nhiên trước kia cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Kết quả hiện tại lại phát hiện, thế nhưng thành một loại hình thức ký thác tưởng niệm. Nhưng Lâm Yên Nhiên không phải dạng người thích loại cây thường xuân thu. Nhớ người này, cây thường xuân thường ra hoa vào mùa thu, hoa có màu vàng nhạt, 5 cánh và có mùi thơm nhẹ nhàng. Tượng trưng cho sự trường tồn với thời gian, vĩnh hằng của tuổi trẻ. Nếu cây được mang làm quà tặng cho bạn bè, người thân thì sẽ mang hàm ý muốn gắn kết, biểu hiện lòng chân thành, ngưỡng mộ. Tuy rằng anh cũng không biết tương lai có thể có cơ hội gặp lại người thân hay không, nhưng trong thâm tâm anh biết rất rõ, chỉ cần sống tốt là có thể chờ đợi cơ hội này. Mà những công việc Đinh Duy Khang an bài cho anh gần đây hiển nhiên là đang làm hao tổn thân thể và sức khỏe. Lâm Yên Nhiên xoa xoa thái dương đau nhói, chuẩn bị đêm nay ngủ sớm, dùng 2 ngày nghỉ ngơi này để khôi phục lại thần khí của bản thân. Nhưng mà mới vừa nghĩ như vậy, Đinh Duy Khang liền gọi tới. Thông báo với anh rằng hắn ta đã tạm thời nhận được thông báo khẩn cấp, và sẽ quay chụp trong 2 ngày tới. Ngày hôm sau, Lâm Yên Nhiên còn chưa ngủ tỉnh liền bị kéo đi khua chiêng gõ mõ tiến hành các loại quay chụp. Dù sao cũng là một xưởng công ty nhỏ, ngày đêm giải trí vì mau kiếm tiền, hầu như thông cáo của ai đến cũng đều không có thái độ cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cho tiền đủ nhiều, liền đồng ý để Lâm Yên Nhiên đi diễn, căn bản không sàng lọc tài nguyên cho anh, thông cáo đầy rẫy. Trong 2 ngày, Lâm Yên Nhiên đã thực hiện tổng cộng 5 chương trình, 2 trong số các chương trình được ghi hình rất muộn, anh phải thức đến 2 hoặc 3 giờ sáng mỗi ngày. Khi đến địa điểm quay chụp ngoại cảnh siêu cấp thần tượng, nhìn Lâm Yên Nhiên vốn tràn đầy sức sống lại mệt sắp phát hồn, Oánh Oánh hận không thể tay không đem Đinh Duy Khang xé ra. Siêu cấp thần tượng sắp bắt đầu vòng thi đấu tiếp theo trước công chúng, lần quay chụp ngoại cảnh này vốn là hoạt động cuối cùng của vòng thi mới. Lâm Yên Nhiên làm lão sư cũng sẽ tham gia cùng nhóm thực tập sinh của mình. Đối với địa điểm ngoại cảnh này, địa điểm quay chụp của 4 tổ thực tập sinh đều không giống nhau. Tổ Đường Đường thử thách thám hiểm rừng rậm, tổ Bùi Lạc chơi thoát khỏi mật thất, tổ Hàn Chiết chơi game giết người sói, mà tổ Lâm Yên Nhiên rốt được là Battle Royale. Trong khuôn viên trường, Battle Royale là thể loại game bắn súng sinh tồn đầy kịch tính với yếu tố sống còn được đặt lên hàng đầu. Lâm Yên Nhiên ngủ không bao lâu, xe của tổ tiết mục liền dừng lại trước cổng một trường cao trung nổi tiếng. Lâm Yên Nhiên xoa xoa đôi mắt, mang theo vẻ mặt buồn ngủ đi xuống. Anh vừa mới xuống xe, liền nghe được cách đó không xa có người gọi mình. Yên Nhiên bảo bối mama yêu con. Lâm Yên Nhiên dừng lại, nghi hoặc quay đầu lại. Mama yêu con, mấy fan thấy Lâm Yên Nhiên thực sự nhìn qua, lập tức lại kích động phất tay kêu tên anh. Lâm Yên Nhiên thấy thế liền vẫy tay với họ, sau đó gật đầu với họ và mỉm cười lịch sự. Các fan được đáp lại, thét to hơn nữa, nhưng mà bọn họ mới kích động vài giây, liền lập tức thấy rõ đáy mắt thâm xanh của Lâm Yên Nhiên. Vì thế, câu thổ lộ đã chuẩn bị sẵn để tiếp tục nói, cũng lập tức biến thành thật sâu mà đau lòng. Nhiên Nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt nha, bảo bối, không cần quá mệt mỏi. Được, thấy fan lo lắng, Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó cùng nhân viên công tác đi vào bắt đầu trang điểm. Vì để phù hợp với chủ đề Battle Royale vườn trường ngay hôm nay, nhà tạo mẫu đã cho Lâm Yên Nhiên thay quần áo học sinh. Anh thật sự là quá mệt mỏi, ngay từ đầu cũng không có chú ý tới quần áo. Chờ đến sau khi trang điểm xong tỉnh lại, lúc này mới phát hiện đồng phục trên người và đồng phục cao trung mà anh đã từng mặc trước khi xuyên qua giống nhau như đúc. Thiết kế đồng phục học sinh của trường bọn họ rất đặc trưng. Đồng phục nữ sinh thì tinh xảo đáng yêu, đồng phục nam sinh thì thân sĩ lại thoải mái tươi mới. Tuy rằng chỉ cần mặc một hai lần trong một học kỳ nhưng xác thực làm người ta rất ấn tượng. Lâm Yên Nhiên nhìn chằm chằm đồng phục trên người một hồi lâu, lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Đây là thế giới trong tiểu thuyết, làm sao lại có thể có chuyện trùng hợp với hiện thực như vậy? Yên Nhiên lão sư anh nhìn xem lịch trình hôm nay, nhân viên công tác mở miệng đem Lâm Yên Nhiên đang xuất thần nhìn chằm chằm gương kéo về hiện thực. Anh che lại sự kinh ngạc trong mắt, cầm lấy lịch trình, nhanh chóng nhìn lướt qua rồi đi theo nhân viên công tác đến nơi ghi hình. Công việc ghi hình của anh trong số này tương đối không khó, chỉ cần ban hành quy tắc cho các thực tập sinh và đóng vai trò là một NPC ở trạm kiểm soát là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, trọng điểm của việc quay siêu cấp thần tượng vẫn là ở trên người các thực tập sinh. NPC là viết tắt của từ Non-Player Character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển. NPC sẽ có những vai trò như là người giao nhiệm vụ cho người chơi thật, cung cấp các tính năng trong game cho người chơi và có thể là những con quái sau khi người chơi đánh thắng sẽ được kinh nghiệm để lên cấp, hoặc cũng có thể các nhân vật NPC chỉ được thêm vào mà không có chức năng gì cả, mà chỉ đơn giản là để cho đông, vui hơn mà thôi. Ngay sau đó anh cầm lấy tấm danh thiếp và đến trước ống kính. Xin chào, các bạn học viên học viện Rai. Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng cúi đầu về phía máy quay, vừa mới mở miệng. 15 thực tập sinh ngồi bên dưới liền ngao ngao ngao hú hét lên. Wow, học trưởng ngày tốt lành. Học trưởng, anh thật đẹp trai a. Đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy Lâm Yên Nhiên mặc đồng phục, với gương mặt kia của anh, quả thật chính là bộ dáng tiêu chuẩn của một nam thần vườn trường thời học sinh. Mặc dù bọn họ đã sớm biết giá trị nhan sắc của Yên Nhiên lão sư rất xịn, nhưng tạo hình tươi mát như thế, thực sự vẫn là đưa bọn họ kinh diễm một phen. Lâm Yên Nhiên câu môi cười khẽ, sau khi cùng nhóm thực tập sinh giao lưu một lúc, công bố luật của trò chơi hôm nay giữa một mảnh tiếng la hét. Trong thời gian sau đó, các thực tập sinh sẽ tìm kiếm manh mối và các trò chơi giải mã trong trường. Với tư cách là người cung cấp manh mối, Lâm Yên Nhiên liền đi theo nhân viên công tác của tổ tiết mục đến những căn phòng bí mật của mỗi cấp. Trong lúc đợi các thực tập sinh trong phòng thí nghiệm vật lý, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào. Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu, phát hiện người đến là Cố Tư Nghiệp. Cố lão sư, Lâm Yên Nhiên lập tức đứng dậy nghênh đón đối phương. Cố Tư Nghiệp đi đến trước mặt Lâm Yên Nhiên, tầm mắt lại không tự chủ được rơi xuống đồng phục trên người anh. Tại sao anh lại đến đây? Lâm Yên Nhiên không nhận thấy ánh mắt của Cố Tư Nghiệp không thích hợp, vì vậy mở bình giữ ấm trên tay uống một ngụm nước. Cố Tư Nghiệp không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt trên bộ đồng phục của Lâm Yên Nhiên, lúc này mới mở miệng. Tôi có một nhiệm vụ quay ngẫu nhiên, được phân đến tổ của cậu. Vậy kế tiếp anh là muốn cùng làm NPC với tôi sao? Dứt lời Cố Tư Nghiệp lại nhìn thoáng qua Lâm Yên Nhiên. Cậu lúc trước có phải cũng mặc hay không? Ngay lúc Cố Tư Nghiệp mở lời, có thực tập sinh đã nhanh chóng đẩy cửa chạy vào. Nơi này là nơi đổi manh mối sao ạ? Bọn họ đã giải được manh mối, vẻ mặt hưng phấn. Lâm Yên Nhiên hướng bọn họ gật gật đầu, là nơi này. Chúc mừng các cậu đã lấy được manh mối thứ nhất. Có nhóm thực tập sinh đã giải mã được đầu tiên, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba rất mau cũng đến. Lâm Yên Nhiên cùng Cố Tư Nghiệp cũng lu bù lên, tất cả các manh mối ở cấp độ đầu được đổi xong, lại liền đổi nơi. Manh mối ở cấp độ này có vẻ hơi khó tìm, Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp đã đợi trong giảng đường rất lâu cũng chưa có ai tới. Mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, Cố Tư Nghiệp ngồi cùng Lâm Yên Nhiên thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm, vẫn liên tục ngáp, liền nhỏ giọng hỏi. Lâm Yên Nhiên gật đầu, hai tay xoa xoa thái dương. Công ty an bài có chút nhiều, Cố Tư Nghiệp nhớ tới Trung Tiêu lúc trước miêu tả qua tình huống công ty Lâm Yên Nhiên với mình, không khỏi nhíu mày. Như vậy cơ thể cậu sẽ đi xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên Nhiên bất đắc dĩ cười cười, công ty chúng tôi tương đối bá đạo, bất quá cũng may, bọn họ không thể đứng dậy hóng hách ngay được. Cố Tư Nghiệp nghe vậy mày nhăn chút, hắn mở miệng muốn hỏi Lâm Yên Nhiên một chút về tiến độ chấm dứt hợp đồng. Nhưng gần đâu đều không nghe được bất luận tin đồn nào cả, nghĩ đây là một vấn đề tương đối cá nhân với Lâm Yên Nhiên, sợ chính mình đột nhiên hỏi như vậy có chút gây phản cảm, chỉ có thể sửa miệng. Nếu có gì khó khăn, cậu có thể nói với tôi. Lâm Yên Nhiên nhỏ giọng đáp lại, sau đó thật sự quá buồn ngủ không chịu được nên liền dựa vào ghế rồi ngủ. Ngủ vài phút, Lâm Yên Nhiên cảm thấy tư thế có chút không thoải mái, vì thế liền hơi nghiêng người, chuyển đầu sang phía bên phải. Sau đó đầu liền dựa vào vai Cố Tư Nghiệp, với sự trông đỡ của bờ vai người khác, Lâm Yên Nhiên cuối cùng cũng ngủ thoải mái hơn rất nhiều, lúc này anh cũng không lộn xộn nữa, cứ giữ nguyên tư thế này rồi ngủ thiếp đi. Cố Tư Nghiệp hơi hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của người bên cạnh, trái tim lãnh đạm bao nhiêu năm tựa hồ cũng dần dần trở nên mềm mại. 20 phút sau, Hạ Tinh Tinh đã bỏ ra rất nhiều tâm tư mới thật vất vả tìm được manh mối. Vui vẻ bước vào phòng mỹ thuật với tấm thẻ manh mối trên tay. Nhưng mà cậu vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy Cố Tư Nghiệp đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên làm động tác im lặng với mình. Sau đó, tầm mắt cậu dừng trên người Lâm Yên Nhiên đang dựa vào Cố Tư Nghiệp ngủ. Hạ Tinh Tinh xem hiểu ý tứ Cố Tư Nghiệp, nhanh chóng vươn đôi tay che miệng lại. Khoảnh khắc quay đầu rời đi, trái tim cậu bùm bùm nhảy loạn xạ không ngừng. Đây là hình ảnh mà một cậu nhóc truy tinh như bọn họ có thể nhìn thấy sao? Thần tượng cùng Cố Tư Nghiệp, đánh tới rồi, sau buổi quay vào buổi chiều, nhân viên đã làm thêm giờ để cắt những điểm nổi bật. Lâm Yên Nhiên chỉ xuất hiện trong hai cảnh trong trailer, nhưng mà hai cảnh quay này lại được vô số người chụp và xem đi xem lại. Đây không phải là lão công tôi sao? Chào anh, người tình trong mộng, học trưởng em yêu anh. Đồng phục cao trông rai vốn đẹp như mơ. Hơn nữa bản thân Lâm Yên Nhiên giá trị nhan sắc lại cao, hai người vừa mới sánh đôi đã phi thường ấn tượng. Rất nhanh, Yên Nhiên Thảo, tình trong mộng, đã được liệt kê trên hot search, mắt thấy nó có thể sẽ có xu hướng lọt vào top 50. Hệ Thảo tuy ngại phiền toái, không tham gia tổ chức đoàn thể nào, nhưng kỳ thật năng lực không tồi, lại dễ mềm lòng, nên thường xuyên bị lôi kéo đi làm hộ. Nhưng không lâu sau, có người đã đào được bức ảnh Lâm Yên Nhiên đến một sân ga vào ngày thi đại học. Còng còng vãn vãn uyển uyển, loại người này còn vì tiền mà không tham gia thi đại học, còn không biết xấu hổ marketing giáo thảo cao trung. Vốn dĩ bằng cấp của một số minh tinh trong giới giải trí đã bị netizen chỉ trích, netizen là từ có nguồn gốc từ Âu Mỹ và là một từ ghép của từ tiếng Anh là Internet và City. Gen, công dân, netizen còn có tên gọi khác là Cyber Citizen. Netizen được dịch theo tiếng Việt có nghĩa là cộng đồng mạng hay cư dân mạng, để chỉ những ai sử dụng mạng xã hội trực tuyến Facebook, Twitter. Đặc biệt là minh tinh có trình độ học vấn thấp, thường xuyên trở thành đối tượng bị netizen chế giễu. Suy cho cùng, trong mắt mọi người, minh tinh là nhân vật của công chúng, vẫn cần phải đóng một vai trò tích cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làn sóng chuyện tuổi thanh niên này bị đào ra. Hành động Lâm Yên Nhiên đã từng không coi trọng kỳ thi đại học như thế, ở trong mắt rất nhiều người không chỉ là vấn đề học vấn thấp, mà còn hoàn toàn làm người ta không thể tiếp thu được, vốn dĩ cảm thấy gần đây anh ấy khá tốt, hiện tại suy sụp rất nhiều, thi đại học không đậu là vấn đề năng lực của anh, ít nhất tham gia thi đại học và thái độ của anh ở đây, kết quả nghĩ cũng không muốn giả vờ một chút, trước kia nghe phổ cập khoa học, còn tưởng rằng anh ấy chỉ là học thức thấp mà thôi. Không nghĩ tới anh ấy vào ngày thi đại học còn chạy tới sân ga kiếm tiền, khó coi, anh thiếu tiền bao nhiêu vậy? Còn chạy tới sân ga, quả thực quá lâu, hai ngày trước còn mua nhiều cách marketing và thiết lập thông minh cho chính mình như vậy. Bây giờ không thể không tự tát vào mặt mình, thời điểm mặc đồng phục cao trung này anh không thấy xấu hổ sao? Cuối cùng cũng hiểu vì cái gì trước đây anh ta lại bị hắc như vậy. Chỉ có chút kiến thức này, thật đáng giận, đờ mờ. Trước giây có người hoài nghi đối kháng toàn năng là có kịch bản. Lúc có đồn tổ tiết mục cho hắn xem đề trước tôi còn phản bác cảm giác không có khả năng. Hiện tại ngẫm lại cảm thấy chính mình thiệt ngu. Một người thiền cận như vậy sao có thể đột nhiên trở nên lợi hại. Mấy người đi nghe một chút những bài hát trước kia hắn phát hành liền biết hắn là cái dạng trình độ gì. Việc biên tập chương trình giúp hắn thiết lập tính cách thôi. Các người tin thật hả? Lâm Yên Nhiên gần đây đã tham gia hai chương trình tổng nghệ liên tục bảo, tích lũy được không ít fan người qua đường. Trong mắt nhiều người qua đường, anh là người mạnh mẽ và thông minh, có đủ loại ưu điểm nhỏ rất động lòng người. Nhưng mà hiện tại hắc liêu trước kia bị đào ra, bởi vì hình tượng trước sau chênh lệch quá lớn, nhóm người qua đường này cảm thấy họ đã bị lừa gạt, phát fan còn quay lại dẫm thêm đặc biệt nhiều. Trong lúc nhất thời, Yên Nhiên thảo tình trong mộng, đề tài này trực tiếp lạc hướng, ngược lại các loại mục hắc liên quan đã được đưa lên top 3 trên hot search. Phản ứng dữ dội đặc biệt nghiêm trọng sau khi người của các nghệ sĩ trong giới giải trí bị lật xe. Đặc biệt, loại lật xe này đối lập phi thường thảm, vì thế mọi người đều chạy đến dưới Weibo Lâm Yên Nhiên mắng anh, buộc anh phải ra mặt giải thích. Chỉ trong 2 giờ, Lâm Yên Nhiên đã bị mắng hơn 200.000 lần trên Weibo. Nhìn thấy tình hình này, Đinh Duy Khang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Hắn ta không nghĩ Lâm Yên Nhiên vừa mới nổi tiếng, tiền còn chưa kịp làm nóng. Kết quả chuyện đầu tiên làm lật xe, chuyện đầu tiên khiến anh bị lật xe chính là năm đó một tay bọn họ tạo thành. Nếu là trước đây, hắn ta hoàn toàn không muốn quan tâm Lâm Yên Nhiên, sẽ lựa chọn để anh tự sinh tự diệt. Nhưng gần đây, anh thật sự kiếm được quá nhiều tiền cho công ty, cả công ty đều luyến tiếc từ bỏ, vì thế liền yêu cầu Đinh Duy Khang khẩn trương liên hệ với đoàn đội quan hệ công chúng, muốn đưa vấn đề này cho đội quan hệ công chúng làm hạ xuống. Một bên cùng thương lượng với đội quan hệ công chúng, hắn ta một bên gọi cho Lâm Yên Nhiên. Nhưng dù hắn ta có gọi như thế nào, đối phương đều không tiếp. Sau đó, hắn ta liền gửi một giọng nói cho Lâm Yên Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Nhiên cái hot search, cậu không tham gia thi đại học này cậu ngàn vạn lần đừng trả lời. Tôi bên này đang nghĩ cách giải quyết cho cậu. Nói xong hắn ta còn cảm thấy có chút không yên tâm, lại dặn dò nói. Cho dù ai hỏi cậu, đều ngậm miệng đừng nói chuyện, ngàn vạn đừng nói là công ty bảo cậu không đi. Đinh Duy Khang nói xong một lúc, lại gọi cho Lâm Yên Nhiên vài cuộc nữa, nhưng mà điện thoại đối phương vẫn như cũ không kết nối. Thật sự gọi không được, Đinh Duy Khang chỉ có thể kêu một trợ lý của Lâm Yên Nhiên đi tìm anh. Hắn ta vừa giải thích xong với trợ lý ở đây, thì những người điều hành cấp cao công ty liền ngăn hắn ta lại. Đừng PR, đối phương nói với hắn ta. Yên Nhiên muốn cùng chúng ta giải ước. Đinh Duy Khang đầu óc ong một tiếng, không thể tin tưởng. Cái gì? Xem Weibo. Đinh Duy Khang vội vàng hoang mang rối loạn mở Weibo tìm trang chủ của Lâm Yên Nhiên. Quả nhiên, Weibo Lâm Yên Nhiên vốn bị hàng trăm ngàn người chửi bới, đã bị đàn áp. Mà đầu trang của đối phương là tuyên bố chấm dứt hợp đồng và thư của luật sư. Cách chương.